Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, thứ 914 chương lại lần nữa biểu lộ tương đương. Thiên người chảm đồng học cũng không phản đối của nàng đề nghị. Cười mang nàng đi ra ngoài, ta sao có thể không tín nhiệm người mình thích, Diệp Nhược bị hắn đột nhiên biểu lộ náo. Được lại lần nữa vẻ mặt đỏ bừng. Lại vô ý thức hỏi, kia nếu như ngươi không thích ta đâu, cũng không tin nhầm, thiên người chảm đồng học đột nhiên dừng bước lại, ngữ khí nghiêm túc, không có nếu như, ta chính là thích ngươi, không đạo lý chính nàng mặt đỏ. Hắn lại biểu lộ được như thế bình tĩnh à, rõ ràng bình thường là hắn tương đối nhỏ tức phụ, Diệp Nhược không phục, thân thủ liền đâm hạ mặt của hắn, ngoặc kép chấm chấm. Ta nhìn thấy công ty chúng ta ký hiệu bài, tới đón người của chúng ta ở bên kia. Thiên người chảm đồng học sắc mặt tại chỗ liền trở nên khả nghi. Lần này không dây nịt an toàn trói buộc, thiếu chút nữa thực sự đạn nhảy ra ngoài. Ha ha ha, thiên người chảm đồng học ở Diệp Nhược hài lòng tiếng cười lý. Tai càng lúc càng hồng, làm bộ chính mình căn bản không sợ điều gạch dưới hí rất bình tĩnh. Bước nhanh đi tới cái kia giơ ký hiệu bài, mang kính dâm thanh tú mặt soái ca bên người. Nhĩ hảo, ta là BJC, thanh tú soái ca rất kích động. Lập tức buông bài từ, tay lại mờ mịt ở bốn phía mo. Thiên ca ta rốt cuộc có thể nhìn thấy ngài bản thân. Tay của ngài đang làm sao đâu? Phương tiện nhượng ta mô mô sao? Chính là này song thần thủ, họa ra bao nhiêu kinh điển. Nội gạch dưới IA, bất quá như vậy thiết kế tài hoa, thật là chỉ có thể hâm mộ vô pháp học tập, ai có thể có thiên ca hiểu nữ nhân A. Lão bản nói cho hắn biết BJC chính là trong truyền thuyết tiểu cao thiếu gia lúc. Hắn liền triệt để minh bạch BJC vì sao như vậy có tài hoa. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, thiên ca đều là hắn thần tượng. Đương nhiên, nếu như thiên ca chính tả gạch dưới ủng gạch dưới hữu gạch dưới ôm ôm hảo mấy mỹ nữ. Bận bất quá đến, vậy hắn cũng chỉ có thể trước bắt mo. Mặc dù thiên ca là trở về xử lý vướng tay chân sự. Người bình thường loại này thời gian cũng không tâm tình muốn những thứ này. Thế nhưng thiên ca bất đồng a, hắn nhiệt tình 333, tịnh nguyện ý vì thế kính dâng trung thân và hai thận a. Đương nhiên, ấn qua báo chí tiểu cao thiếu gia 33 ký suy đoán. Thiên ca có lẽ là có 8 thận, thiên người chảm đồng học còn chưa có hiểu rõ trọng điểm. Hắn phát hiện thanh tú soái ca rõ ràng nhìn không thấy hắn ở đâu. Không khỏi sửng sốt, vị này tiểu ca, mắt nhìn không thấy, lão bản sao có thể nhượng mắt bất thiện người ra đón máy bay. Sợ không cẩn thận hỏi nhân ra kiêng kỵ. Thiên người chảm đồng học cũng không để vấn đề này, chỉ là bất động thanh sắc đỡ lấy thanh tú soái ca tay. Đồng sự các bây giờ là cái gì thái độ? Ta ra lúc, bọn họ vừa mới nhận được thông chi chạy tới công ty. Thoạt nhìn coi như bình tĩnh, thanh tú soái ca di động vang lên. Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, đem kính dâm rời xuống rời, thấy rõ trên màn hình tin tức. Cấp thiên người chảm đồng học tình hình thực tế tiếp sóng. Bọn họ đã gọi người an bài bữa ăn sáng. Nhìn khẩu vị, hẳn là tâm tình không tính quá kê monster. Ánh mắt của ngươi, đây rõ ràng là thấy được a. Đảo là của hắn kính dâm money. Bất, hay xuống mới phát hiện. Này kính dâm thấu kính. Căn bản là hai khối màu đen nhựa. Chẳng trách hắn vừa nhìn không thấy. Đây là đặc chế. Thanh tú soái ca lập tức đem kính dâm hướng sống mũi thượng đầy. Bởi vì tổng tài nói ta mới được 555, không thích hợp thấy ngươi. Thiên người chảm đồng học hất tay của hắn ra, liền bi phẫn đi rồi. Quan kính bên người người tin cần, quả nhiên sẽ không một bình thường. Đi công ty dọc theo đường đi, thanh tú mặt soái ca lại vô ý thức đả kích thiên người chảm đồng học vô số lần. Hết chương.